Nhưng Harry mơ hồ cảm thấy người kia không chết, người kia chắc chắn sẽ trở về. Nhưng cậu không có chứng cớ. Tuy nhiên Harry vẫn cố gắng để mình sống sót. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Harry một mình tìm Draco. Cậu hiểu đó chứ, nếu danh tiếng kẻ được chọn không thể nào né tránh thì lợi dụng thôi. Lợi dụng tất cả tài nguyên mình có để cam đoan sự an toàn của mình. Điều thứ 8 trong sổ tay an toàn của Hufflepuff. Vậy, ngài lấy thân phận nào đề nghị một tình bạn với tôi? Draco ngồi thẳng, Harry rõ ràng đang lấy thân phận người thừa kế gia tộc Potter để nói chuyện. Mà đối tượng của cậu ta là người thừa kế gia tộc Malfoy. Aquila liếc mắt, nhẹ nhàng cua cua đũa phép. Chỉ chốc lát sau thần chú tĩnh âm, thần chú xem nhẹ và thần chú đổi đi đơn giản đã được ếm vào cửa toa xe. Người thừa kế Potter tương lai đến chào ngài. Hy vọng ngài chấp nhận một tình bạn này. Harry cúi đầu theo lễ nghi quý tộc, ngay cả giọng nói cũng có một phần kiểu cách. Draco Green Malfoy chấp nhận tình bạn của ngài. Một hồi lâu sau, Draco mới đứng dậy đáp lễ. Chờ cậu ngẩng đầu, trên mặt thêm một phần bí hiểm cười cười. Đề nghị của Blay, không không phải bê Blay, Harry vội vàng giải thích. Phá hủy hình tượng người thừa kế quý tộc mình đang giả dạng. Thôi đi, Draco tựa vào người anh trai phía sau. Dựa vào cậu, dù thế nào cũng không biết chuyện gia tộc Potter. Năm đó cha cậu không mở được biệt thự. Nếu họ sinh sống trong biệt thự Potter, đừng nói là người kia. Ngay cả Merlin cũng không thể nào đi vào nếu không được chủ nhân biệt thự đồng ý, nếu Harry đã biểu lộ thái độ. Draco cũng bằng lòng cảm kích, vị trí đặc biệt của kẻ được chọn. Dù đi vào chiến tuyến gia tộc Malfoy cũng không có gì không tốt. Aquila Malfoy Green, Aquila điều chỉnh tư thế một chút, để Draco dựa vào thoải mái hơn. Sau đó gật đầu với Harry coi như tán thành. Gia tộc Malfoy và gia tộc Green luôn đi cùng nhau. Cậu cũng không định tách biệt. Harry James Potter, Harry mất tự nhiên cúi đầu cái nữa. Blay còn nói gì? Draco trực tiếp hỏi. Blay nói các cậu có thể giúp mình kế thừa gia tộc Potter. Lần này Harry coi như thừa nhận gián tiếp. Tuy Harry có suy nghĩ nhưng hơn nửa hành động hôm nay là do Blay dạy. Blay cũng nhọc lòng vì Harry. Không nói cái khác, muốn sống yên trong cái vòng tròn này. Có một thân phận là cần thiết, nên Harry phải kế thừa gia tộc Potter. Draco nhíu mày, cha cậu cũng không kế thừa biệt thự. Xin lỗi phải nói, vì thân phận của mẹ cậu. Cậu cũng thẳng thắn, chỉ sợ tôi còn phải đi tra sách về chuyện kế thừa. Cuối cùng cậu nhìn Aquila như đang hỏi. Chúng tôi sẽ tìm được cách, chỉ cần một ít thời gian. Aquila gật đầu mở miệng. Gia tộc Potter nợ gia tộc Malfoy và gia tộc Green một ân tình. Cảm ơn ngài hỗ trợ. Harry nở nụ cười. Blay và cậu cũng đã dự tính. Nợ ân tình chính là kết quả tốt nhất. Vì nó mang ý nghĩa Draco và Aquila tán thành tiềm lực tương lai của cậu. Cậu muốn đi tìm Blasi. Draco nhìn Harry như vừa hoàn thành nhiệm vụ. Nhếch môi nở nụ cười. Giúp Harry tính kế mình. Được lắm, cậu nhớ kỹ ân tình này. Blay nói phu nhân Zabini nhờ cậu ấy đưa đồ cho mình. Harry cười thỏa mãn, cảm giác được người nhớ thương rất là tốt. Thay mình chào hỏi Blay, mời cậu ta tới phòng ngủ của mình và Aquila một chuyến vào buổi tối. Draco vẻ mặt chân thành. Harry đứng dậy, mình sẽ, Aquila giải trừ thần chú trên cửa. Harry trực tiếp mở cửa ra. Không đợi cậu và Draco nói lời tạm biệt thì một luồng hơi lạnh lẽo đã đập vào mặt. Rồi, một sinh vật chùm đầu không thấy rõ mặt hơi hơi vươn tay về phía Harry. Trong nháy mắt, mọi ký ức tốt đẹp trong cuộc đời của Harry như bị hút ra. Cuối cùng Harry chỉ thấy trước mắt một ánh sáng xanh hiện lên. Sau đó lần đầu tiên cậu nghe thấy một giọng nữ chói tai. You deserve this, sau đó như có ai niệm thần chú nào đó phía sau cậu. Hai luồng sáng bạc hiện lên, cuối cùng Harry như nhìn thấy gương mặt Blay đang lo lắng cách đó không xa. Cậu muốn nói mình không sao, nhưng trán đau nhói khiến cậu không mở được miệng, rốt cuộc nặng nề chìm vào trong bóng tối. Harry, Blay cẩn thận nửa ôm Harry vào toa xe Malfoy.